Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, chương 245, đầu tường biến ảo đại vương kỳ. Canderon tư nhân văn phòng. Có người nói, đà điểu hạnh phúc chỉ là một đống hạt cát, mà chủ tịch đại nhân cùng Mijatovic hiện tại nhanh nhẹn lại như là hai con bị kinh sợ đà điểu. Tiếc nuối chính là bọn họ nhưng không tìm được dùng để vùi đầu, hạnh phúc hạt cát bởi vì phẫn nộ. Cổ động viên lại một lần nữa vây quanh câu lạc bộ văn phòng. Thậm chí ngay cả hậu môn đều bị chắn lên. Nếu như nói 4, 5 thiên trước lần thứ nhất fan bóng đá vây tụ chỉ là muốn từ câu lạc bộ cao tầng trong miệng biết người điên ly rời đi chân tướng, chỉ là một lần kháng nghị tính chất thị uy. Như vậy lần này hoàn toàn là không thể ngăn chặn lũ quét. Canderon nơm nớp lo sợ địa xuyên thấu qua hẹp lôi kéo rèm cửa sổ nhìn xuống phía dưới đến rồi một chút. Nhất thời có một loại coi như là liều quang chính mình toàn bộ tài sản cũng đồng ý mua một loại gọi là thuốc hối hận đồ vật. Chủ tịch đại nhân dám đánh cuộc. Nếu như hiện tại chính mình xuất hiện tại đây quần tên côn đồ trước, không ra 3 phút nhất định sẽ đập cho liền không còn sót lại một chút cạn. Nhìn đã bị đánh vỡ đầu chảy máu bảo an cùng cơ hồ bị đập phá câu lạc bộ khung thành. Nếu không là thị phòng thủ hung bạo đội đúng lúc xuất hiện, phỏng chừng mình và Mijatovic đã bị phẫn nộ các cổ động viên kéo ra ngoài dạo phố thị chúng. Cái này cũng chưa tính nhức đầu nhất. Nếu như chỉ có fan bóng đá ngược lại cũng thôi. Những người mấy ngày trước còn ở giúp đỡ chính mình khốn kiếp truyền thông cũng chạy tới tham gia trò vui. Đúng, xin chú ý, bọn họ là đến tham gia trò vui. Vô số giá máy quay phim màn ảnh như là âm u nòng pháo, nhắm ngay quần tình xúc động cổ động viên cùng cửa lớn đóng chặt câu lạc bộ văn phòng. Trên người mặc mỗi cái radio đồng phục làm việc các ký giả qua lại ở trong đám người, thỉnh thoảng cầm trong tay ống nói hoặc là ghi âm khí giới nhắm ngay fan bóng đá. Chết tiệt Canderon đi, chúng ta oan uổng người điên ly, oan uổng thành thị anh hùng. Thượng đế, mời tướng, mời đem cái kia đáng ghét lời nói dối người đánh vào địa ngục đi. Chấm ngoặc kép, một vị trên người mặc thần sư trưởng bào tuổi trẻ cơ đốc giáo giáo sĩ fan bóng đá miệng phun ác ma nguyền rủa, anh tuấn trên mặt bày ra dữ tợn. Sau đó quay về phóng viên phỏng vấn màn ảnh thành kính ở trước ngực làm dấu thánh giá. Ngoặc kép, Capello cùng Lippi cút đi. Ta là môn khủng bố Madrid. Chúng ta chỉ cần người điên ly. Chỉ cần người điên ly. Chấm ngoặc kép. Trên người mặc dầu mỏ công ty màu da cam đồng phục làm việc, đầu đội xác bài tiêu chí trường diêm mạo đại thúc tuổi trung niên lấy ra chính mình bắp thịt tráng kiện cánh tay, lộ ra hàm răng trắng như tiết xít gáo. Nếu như Canderon dám xuất hiện ở đây, ta xin thề sẽ làm hắn cố gắng chịu đựng một người điên ly trung thành người hâm mộ lửa. Giận, chấm ngoặc kép, có người thì lại thẳng thắn khóc giống thất thanh. Ta là cái ác ôn. Ta tham gia đánh hủy người điên ly biệt thự hành vi ngu xuẩn. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, vị này hói đầu lão huynh lau một cái nước mắt cùng nước mũi. Ta muốn giết chết thiên sát Canderon cái này âm mưu ra. Chấm ngoặc kép, fan bóng đá sám hối càng có thể hấp dẫn các ký giả nhãn cầu. Đến từ Tây Ban Nha quốc gia TV ngoại cảnh người chủ trì Bruno hiển nhiên là cái sắc quỷ. Kẻ này một bên chen lẫn ở trong đám người làm tất cả những gì có thể địa ăn nữ fan bóng đá đậu hũ. Một mặt giơ lên cao microphone, dùng chính mình to lớn nhất âm thanh duy trì trước máy truyền hình khán giả có thể nghe thấy hắn. Theo như lời nói, ngoặc kép, đây là người chủ trì Bruno ở hiện trường hướng về ngài đưa tin. Real Madrid cổ động viên tụ tập ở câu lạc bộ nhà lớn trên quảng trường. Canderon âm mưu bị vạch trần sau khi toàn bộ thành phố Madrid rơi vào cuồng bạo cùng sám hối bên trong. Fan bóng đá yêu cầu Canderon thực hiện ở buổi họp báo tin tức bên trong nói tới lời hứa đối với người điên ly rời đi sự kiện phụ trách, tự nhận lỗi từ chức. Chấm ngoặc kép, màn ảnh quét qua đám người. Trên quảng trường như chính đang cử hành một hồi kịch liệt thi đấu. các cổ động viên đẩy lên cờ xí cùng quảng cáo, thậm chí so với Tây Ban Nha quốc gia Derby thời điểm còn muốn phong phú cùng kịch liệt. Canderon, Real Madrid màu trắng cao quý, nhân ngươi mà hổ thẹn, chấm ngoặc kép, không thể tha thứ bê bối, chủ tịch đại nhân, chấm ngoặc kép, Canderon đi chết, chấm ngoặc kép, đem sân bóng một bên thượng đế mời về, chúng ta chỉ cần người điên ly, ngoặc kép, tiện đem. Như ngươi nhìn thấy, Real Madrid câu lạc bộ văn phòng trên quảng trường chính đang trình diễn vừa ra trò khôi hài. Một tuần trước vẫn là toàn châu Âu câu lạc bộ ước ao đối tượng vĩ đại tam quan vương Real Madrid. Hiện tại đã trở thành thế kỷ này tới nay giới bóng đá buồn cười lớn nhất. Sự tình phát triển đến hiện tại, bất luận làm sao, Canderon xuống đài đã không thể phòng ngừa. Xem Real Madrid như vậy huyết thống cao quý câu lạc bộ, nếu như bởi vì nào đó một người mà hổ thẹn, dù cho là câu lạc bộ lãnh đạo tối cao người, cũng đến chịu không nổi. Trốn ở bên trong đại lâu, Canderon cùng Mijatovic đã rốt cục bó tay hết cách. Hiện tại coi như hai người đem tất cả mọi chuyện đầu đuôi nói ra, cũng sẽ không có người tin tưởng bọn hắn. Bởi vì nói dối người đã mất đi để người tín nhiệm hắn tư bản. Hết biện pháp, Mijatovic như là hóa đá như thế. Nhưng người dựa vào ở bên cửa sổ trên. Một canh giờ bên trong đã đánh xong 3-4 cây xì gà. Màu trắng khói bụi tùy ý rơi xuống ở hắn cái kia thân hào hoa phú quý Âu phục cùng màu đỏ tươi nạm ni ai cập thảm trên. Mà Canderon thì lại nhìn trên bàn làm việc núi nhỏ như thế fax văn kiện đờ ra. Từ khi Ronaldo cùng Modric mọi người hướng về truyền thông biểu đạt mình muốn rời đi Real Madrid. Nguyện vọng sau khi các nhà giàu có báo giá lại như tuyết rơi như thế bay tán loạn mà tới. Một cái mùa giải oanh vào hơn 60 bóng, Ronaldo được hoan nghênh nhất. Chelsea, MU, Inter Milan, chỉ cần là trở ra lên phí chuyển nhượng phát nhà giàu câu lạc bộ đều đồng ý đến ầm ầm vận khí. Tuy rằng Ronaldo tại đây cái mùa giải sau khi giá trị bản thân đã dâng lên đến 75 triệu bảng Anh. Thế nhưng nếu như người ngoài hành tinh thật sự quyết tâm phải đi người, phỏng chừng 50 triệu khoảng chừng, trái phải có thể quyết định, mà dùng 50 triệu bảng Anh khoảng chừng, trái phải giá cả bắt tên mập, hầu như hết thảy nhà giàu đều sẽ tim đập thình thịch. Modric, Coluca, Company, Carlos Bella. Phàm là người điên ly một tay tiến cử cầu thủ, bất luận có hay không toát ra muốn rời khỏi Real Madrid nguyện vọng, đều không hề ngoại lệ địa gặp phải tranh mua. Thậm chí ngay cả tính cách nóng nảy Guti cũng không ngoại lệ. Vị này mùa giải này hai hiệp 4 cái ghi bàn xong giết The Blue Chelsea tuyệt đối công thần gây nên Mourinho hứng thú. Cuồng nhân cho rằng Kim Lang linh tính có thể vì là Chelsea khuyết thiếu sức sáng tạo giữa sân, truyền vào một tia sức sống. Càng thêm không may, đối với Canderon tới nói, đả kích không chỉ dừng lại tại đây. Quỷ đỏ quyết định một phương diện kết thúc câu lạc bộ cùng Canderon ký kết liên quan với mùa giải sau khi kết thúc lấy 70 triệu bảng Anh. Cho đi Bồ Đào Nha thiên tài Cristiano Ronaldo cắm cọc tiêu thỏa thuận. Bởi vì người Bồ Đào Nha biểu thị người điên ly rời đi đã để cho mình đối với Real Madrid mất đi hứng thú. Còn thỏa thuận dính đến phí bồi thường vi phạm hợp đồng, Ferguson cũng tìm từ cương quyết giúp đỡ từ chối. Như vậy lén lút thảo làm vốn là giới bóng đá quy tắc không cho phép. Mà đối với Canderon tới nói, hắn hiện tại đã không có tâm sự cùng tinh lực vì là như vậy một cái đồng dạng có bê bối tính chất. Sự tình lại đi tiêu tốn tinh lực cùng thời gian. MU rút củi dưới đáy nồi đoạn tuyệt. Canderon muốn lợi dụng Cristiano Ronaldo gia nhập liên minh cứu vãn fan bóng đá cảm tình may mắn tâm lý. Chủ tịch đại nhân mất đi cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng. Canderon đi chết, chó chết âm mưu ra, đưa ta người điên ly, chấm ngoặc kép. Nhà lớn ở ngoài fan bóng đá chửi rủa cùng hô to không ngừng truyền vào văn phòng. Từng cơn sóng liên tiếp tiếng gầm giường như đòi mạng nhịp trống. Canderon vô lực ngồi ở màu đen thuần da trên ghế xoay. Hồi lâu sau, thất vọng bại nét mặt già nua đột nhiên lộ ra vài sợi cười khổ. Đột nhiên đứng lên đến duỗi ra hai tay đem ngọn núi nhỏ kia như thế phex báo giá văn kiện. Tàn nhẫn mà đẩy ra ngoài. Bay là tả trang giấy như là này ra trò khôi hài kết thúc điển lễ. Đón lấy, như là xoa xoa tình nhân, mềm mại bóng loáng da rẻ như thế. Canderon cẩn thận tỉ mỉ mà thu dọn trên bàn làm việc văn kiện. Thanh lý chính mình tồn tại máy vi tính bên trong văn kiện. Sau đó đem chính mình món đồ riêng tư chứa ở màu xanh tiểu thu dọn trong dương. Đứng lên, gầy gầy không dính một hạt bụi Armani áo. Chủ tịch đại nhân xem cũng không có lại nhìn Mijatovic một chút. Nỗ lực đem sống lưng của chính mình thụ thẳng tắp. Không mang theo một tia lưu luyến đi ra này hắn sử dụng vẫn chưa tới thời gian một năm xa hoa văn. Phòng, ta là câu lạc bộ mang đến tam quan vương. Đây chính là ta công lao. Coi như là ngày hôm nay ta rời đi. Lịch sử cũng sẽ ghi khắc ta vinh quang cùng sai lầm. Ha ha, bất luận làm sao. Ta đều ở nơi này lưu lại thuộc về mình dấu ấn. Chấm ngoặc kép, Mijatovic nhìn Canderon bóng lưng. Đưa tay ra muốn giữ lại cái gì? Cuối cùng vẫn là vô lực buông xuống đi. Người Serbia rõ ràng. Chính mình giống như Canderon. Triệt để xong đời. Thăng mấy ngày sau đó chuyện đã xảy ra. Chỉ có thể dùng một câu từ mới có thể hình dung đầu tường biến hóa đại vương kỳ. Tháng 6 ngày 24 buổi sáng 9 giờ. Canderon tổ chức buổi họp báo tin tức. Tuyên bố chính mình đồng ý vì là người điên ly rời đi cùng sau đó, lời nói dối môn, bê bối sự kiện. Phụ trách tự nhận lỗi từ chức, cũng hướng hết thảy chống đỡ Real Madrid cổ động viên xin lỗi. Tháng 6 ngày 24 buổi chiều 14 giờ, câu lạc bộ hội đồng quản trị tuyên bố để cho phó chủ tịch Berlock tạm thời tiếp quản tất cả sự vật. Đội bóng đông lại tất cả tài chính lưu động, chuyển nhượng dẫn viên công việc. Đợi được sau đó chủ tịch tổng tuyển cử sản sinh tân chủ tịch sau khi khôi phục lại bình thường. Tháng 6 ngày 24 muộn 20 giờ. Một thân màu lam đậm Âu phục Florentino tổ chức buổi họp báo tin tức. Tuyên bố chính mình sẽ tham gia câu lạc bộ chủ tịch tranh cử. Vị này trong lịch sử cái thứ nhất ở nhiệm kỳ không liền rời đi chủ tịch vị trí kiến trúc đại lão. Thừa nhận chính mình ở 06 hàng năm sơ liền rời đi Real Madrid là cái sai lầm. Lúc đó ta coi chính mình rời đi đối với câu lạc bộ tới nói là chuyện tốt. Thế nhưng theo thời gian trôi đi ta biết ta sai rồi. Chúng ta cần một lần nữa xây dựng lên điều lệ cùng hình thức. Đây đối với câu lạc bộ tới nói phi thường trọng yếu. Bởi vì chúng ta vô cùng cần thiết tiêu trừ quá khứ không chịu trách nhiệm cùng không quy phạm cách. Làm. Chấm ngoặc kép, Florentino tranh cử ban ngành hai vị khác thành viên là Vandano cùng trước Real siêu sao Zidane. Một khi trước chủ tịch một lần nữa đăng cơ, người trước đem phụ trách câu lạc bộ viết thường kinh doanh, mà người sau đem ở cầu thủ bên trong phát huy tác dụng của chính mình. Mau chóng động viên đối nội bởi vì người điên ly rời đi mà cực kỳ nôn nóng các cầu thủ. Tháng 6 ngày 28 12 giờ. Bởi ở chủ tịch tranh cử báo danh tính đến viết kỳ trước. Chỉ có Florentino một cái ứng viên báo danh. Căn cứ Real Madrid câu lạc bộ điều lệ. Florentino không cần tiến hành bỏ phiếu nghi thức. Tự động cho phép câu lạc bộ chủ tịch vị trí. Tháng 6 ngày 29 13 giờ. Florentino ở Bernabeu đại sân bóng mang theo tân hội đồng quản trị thành viên cùng truyền thông gặp. Mặt. Lão Phật gia chính thức thực hiện hai tiến cung, lần thứ hai làm chủ Real Madrid, mà lúc này, xa ngoài vạn dặm Trung Quốc Cam Túc tỉnh Ngọc Môn tiểu thôn Trang. Cái kia để vô số Real Madrid fan bóng đá khiên chàng quẩy đỗ người Trung Quốc. Nhưng đang ngồi ở trên ghế sofa quay về trước mắt một đống lớn tư liệu phát sầu. Muộn tao nam cười dâm quay đầu hỏi, đường. Người cảm thấy ta nên sủng hạnh nhà ai câu lạc bộ tốt hơn? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.